Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23. Hắn, bại, kiếm pháp. Một chỉ này lại là kiếm pháp. Cái này sao có thể? Nghe được Kim Luân Quốc sư lời nói. Ở đây quần hùng lập tức phát ra một trận gấp rút hấp khí thanh. Đây là kiếm pháp, bọn họ vậy mà nhìn không ra. Dung Nhi, cái này Vệ Tử Thanh khi thật là sử kiếm pháp. Quách Tĩnh sắc mặt vậy là có chút rung động. Hắn mặc dù loáng thoáng nhìn ra cái gì, thế nhưng là hắn lại không cách nào giống cái này Kim Luân Quốc sư liếc mắt liền nhìn ra Vệ Tử Thanh chiêu thức. Ân, là kiếm pháp. Hoàng Dung ngưng nặng nhẹ gật đầu. Bất quá, cái này kiếm pháp rất quỷ dị. Ta căn bản nhìn không ra đây là cái gì kiếm pháp. Với lại, Tĩnh ca ca ngươi phát hiện không? Vừa mới cái này Vệ Tử Thanh tránh thoát cái kia hoắc đô cái kia một cái. Kỳ thật hắn dùng là di hồn đại pháp. Khiến cho hoắc đô tự hành dịch ra. Nó động tác nhanh chóng. Cho dù là hoắc đô mình. Vậy không phát hiện ra được. Di hồn đại pháp. Đây không phải cửu âm chân kinh chúng chiêu thức sao? Hắn làm sao hội? Đương kim võ lâm, hội cửu âm chân kinh. Kỳ đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ mình vợ chồng, nhạc phụ hoàng đảo chủ, đại ca của mình Chu Bá Thông, Hồng Thất Công, không người nào khác hội. Cái này Vệ Tử Thanh. Vậy mà vậy hội cửu âm chân kinh. Không biết, bất quá ta biết. Cái này Vệ Tử Thanh. Không đơn giản a. Hoàng Dung khổ cười lắc đầu. Cái này Vệ Tử Thanh. Là nàng một cái duy nhất. Nhìn không thấu người. Vệ Tử Thanh không có tâm tư đi lý hội trường hạ quần hùng chấn kinh. Sắc mặt hắn bình tĩnh như trước. Không chút nào chịu ảnh hưởng. Thản nhiên nhìn cái kia một mặt âm trầm. Lại bì tiếu nhục không cười Kim Luân Quốc sư nói. Người như phải biết. Sao không mình bên trên đi thử một chút. Kim Luân Quốc sư ngẩn ra. Lập tức sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Hắn Kim Luân chính là đại Mông Cổ quốc thứ nhất hộ nước Pháp sư. Một thân thực lực càng là đạt đến đỉnh phong cao thủ cảnh giới. Bây giờ lại bị cái này một hậu bối như thế khiêu khích. Làm sao có thể không phẫn nộ. Đã như vậy thì để bản quốc sư. Bồi tiểu huynh đệ đùa giỡn một chút. Kim Luân quốc sư lập tức cười lạnh một tiếng. Bước chân chừng một cái. Chân xuống mặt đất lập tức như là mạng nhện đồng dạng vỡ ra. Thân hình càng là như là cuồng bạo long tượng đồng dạng. Ầm vang hướng phía Vệ Tử Thanh công kích mà đi. Cái kia khí thế khủng bố. Vậy mà trực tiếp tại cái này to như vậy trên lôi đài nổi lên một trận kinh khủng trưởng phong. Khiến cho ở đây một đám tu vi hơi thấp. Sắc mặt tức khắc tái đi. Long tượng bàn nhược công. Dưới lôi đài Hoàng Dung thấy cảnh này. Lập tức biến sắc, càng là phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Quách bá mẫu, cái gì là long tượng bàn nhược công? Dương quá chưa từng gặp qua cái này Hoàng Dung như vậy thất thố. Lập tức vội vàng hỏi. Long tượng bàn nhược công phần thuộc mật tông bên trong chí cao vô thượng hộ pháp thần công. Cùng chia 12 tầng. Mỗi một tầng đều có một long một tượng chi lực. Cái này Kim Luân quốc sư. Giờ phút này tu vi đã đạt đỉnh phong. Đây là tướng long tượng bàn nhược công tu luyện đến 10 tầng cảnh giới. Đây chính là có được 10 long 10 tượng chi lực a. Cái này Vệ Tử Thanh. Chỉ sợ là chấm ngoặc kép. Hoàng Dung trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Đừng nói là Vệ Tử Thanh. Cho dù là mình Tĩnh ca ca hàng long 18 đối đầu cái này Kim Luân quốc sư. Cũng là không có đơn giản như vậy chuyện. Nghe nói như thế, bên cạnh chúng nhân tính cả Dương quá nhịn không được hút miệng hơi lạnh. Cái này Kim Luân quốc sư vậy mà như thế kinh khủng. Lập tức trong lòng nhịn không được vì cái này Vệ Tử Thanh âm thầm lo lắng. Chỉ là cùng bọn họ khác biệt là, một bên toàn chân người. Nghe nói như thế, từng cái ánh mắt lập tức lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Đặc biệt là Tôn Bất Nhị, ánh mắt càng là đột nhiên sáng lên. Thiểm hiện một vòng vẻ oán hận. Chỉ có một người. Sắc mặt lại là vẫn như cũ không thay đổi. Cái kia chính là tiểu long nữ. Có lẽ nàng không phải hiểu rất rõ hắn. Thế nhưng là nàng lại biết. Hắn sẽ không xảy ra chuyện. đây là một loại không có tồn tại lòng tin. Tới tốt, Vệ Tử Thanh sắc mặt mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trong tay thanh quang kiếm lập tức xuất hiện nơi tay. Hắn không nghĩ tới, cái này Kim Luân Quốc sư vậy mà hội khủng bố như thế. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng không có chút nào e ngại. Tương phản, nội tâm lại là trở nên càng phát ra kích động. Hắn lại thiếu một cái đối thủ. Đi tới nơi này cái thần điêu thế giới. Hắn chân chính động điện thoại hội. Ít đến thương cảm, mà cái này, Kim Luân Quốc sư, tuyệt đối là mình có lớn nhất từ trước tới nay cường địch. Có áp lực, mới có tiến lên động lực. Chỉ có cao thủ mạnh mẽ, mới có thể rèn luyện mình. Năm đó kiếm ma độc cô cầu bại, bại tận thiên hạ địch thủ. Không có thể làm cho hắn về thủ một kiếm. Hôm nay Vệ Tử Thanh, cũng giống như thế. Giờ khắc này, một cỗ kinh khủng kiếm ý bỗng nhiên từ trên người Vệ Tử Thanh bạo phát đi ra. Như vậy đại không gian, lại như cùng Kim Luân Quốc sư đồng dạng. Một cỗ lăng lệ cương phong trong chốc lát quét sạch ra. Khí thế kia, vậy mà không thể so với Kim Luân Quốc sư yếu. Trong mơ hồ, càng là chiếm cứ thượng phong. Hắn động, vừa ra tay chính là độc cô cửu kiếm bên trong phá trưởng thức. Giờ khắc này, trưởng cùng kiếm tương giao. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp ngưng kết lại. Bọn họ con mắt chăm chú nhìn hai người động tác. Thẳng đến, hai người đưa lưng về phía mà đứng. Ngừng lại, Vệ Tử Thanh nghiêng kiếm trực chỉ mặt đất. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Sau lưng hắn, Kim Luân Quốc sư ngừng chân mà đứng. Sắc mặt không thay đổi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem tĩnh lại hai người. Dưới trận quần hùng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vừa mới cho dù là cố gắng muốn nhìn rõ hai người động tác. Tuy nhiên lại vẫn còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, một trận chiến này, là thắng, là bại. Ai cũng không biết, hắn bại, Hoàng Dung sắc mặt trở nên rất là phức tạp, đây là nàng nghĩ không ra kết cục. Đúng vậy a, hắn bại, hắn thực lực, so với ta mạnh hơn, cho dù là ta, ta vậy không có nắm chắc có thể địch nổi hắn. Quách Tĩnh khắp khuôn mặt là suỵt suỵt chi sắc, nghe được Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh trong miệng hắn, ở đây quần hùng sắc mặt lập tức biến đổi. Đang nhìn giờ phút này đưa lưng về phía mà đứng. Một mặt sắc như thế Kim Luân Quốc sư. Đang nhìn sắc mặt tái nhợt Vệ Tử Thanh. Trong lòng lập tức cảm thấy tiếc hận. Cái này, kết quả, đã rất rõ ràng. Vệ Tử Thanh, bại, bại sao? Không nghĩ tới sao? Vệ Tử Thanh, người vậy có hôm nay. Tôn Bất Nhị, Hắc Đại Thông các loại khắp khuôn mặt là giải hận thần sắc. Cái kia một đám toàn chân giáo đệ tử càng là từng cái nhẹ nhàng thở ra. Cái này Vệ Tử Thanh bị bại tốt. Bị bại diệu. Nếu là tiểu xúc sinh này hôm nay bất bại. Hắn toàn chân. Chẳng phải là không công thụ cái này Vệ Tử Thanh vừa mới nhục nhã. Giờ khắc này. Bọn họ không ngừng không có lo lắng cái này Trung Nguyên võ lâm tương lai hậu quả. Tương phản. Lại cảm kích cái này Mông Cổ Thát Tử đến. Nhưng mà. Ngay tại bọn họ vừa mới âm thầm mừng rỡ thời điểm. Cái kia nguyên bản một mặt bình tĩnh Kim Luân Quốc sư sắc mặt lại là đột nhiên biến đỏ bừng bắt đầu. Toàn bộ thân thể càng là kịch liệt run rẩy lên. Phảng phất tại chịu đựng lớn lao thống khổ đồng dạng. Rốt cục, cái này Kim Luân Quốc sư tại cũng không nhịn được. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Càng là kém chút trực tiếp quỳ xuống. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Ở đây quần hùng từng cái trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Cái kia toàn chân đệ tử, Tôn Bất Nhị Hắc Đại Thông, trên mặt càng là tràn đầy kinh hãi, lập tức đỏ bừng lên. Bọn họ vừa mới còn nói là cái này Vệ Tử Thanh bại. Thế nhưng là bây giờ chàng diện này xem ra, bại, không phải hắn, mà là Kim Luân Quốc sư. Giờ khắc này, trên mặt bọn họ nóng bỏng đau đớn. Liền phảng phất bị phiến vô số bàn tay đồng dạng. Ngươi, đến cùng là ai? Đây là, kiếm pháp gì? Kim Luân Quốc sư ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong cơ thể nội lực rời sông lấp biển. liền phảng phất có được vô số lợi kiếm xuyên qua, liền muốn ngạnh sinh sinh phá vỡ thân thể của hắn đồng dạng. Quỷ dị như vậy, như thế làm người ta sợ hãi. Vệ tử Thanh lau sạch nhẹ nhẹ hạ mình khóe miệng máu tươi. Nhìn xem cái này cố nén thương thế Kim Luân Quốc Sư. Trầm mặc dưới, cuối cùng vẫn nói, kiếm ma truyền nhân, kiếm pháp này, tên là Độc Cô Cửu Kiếm. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.